Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có điều bây giờ cũng không phải là thời điểm để Tiêu Phàm suy nghĩ nên ứng phó với Tịch Dương ra sao, bởi vì sau trận của Tịch Dương, chính là đến lượt Tiêu Phàm ra sân, mà đối thủ của hắn chính là A Hoa Tỷ. Nếu có bản lĩnh suy nghĩ ứng phó ra sao với Tịch Dương, chỉ bằng dùng thời gian đó cân nhắc làm thế nào để có thể sống sót qua trận đấu với A Hoa Tỷ. Tiếp theo đây mời tuyển thủ ra thi đấu, Mệnh, Phàm. Tiêu Phàm lại hóa thành một đường sáng xuất hiện trên đấu trường. Hắn quay người trừng mắt về phía Tiểu Miêu, cô gái này có nhầm không vậy, tôi đã làm gì cô, chỉ đọc tên tôi thôi có cần phải run đến vậy không? Tiêu Phàm cực kỳ khó chịu, hắn không biết mình đã đụng chạm ai mà cô gái chủ trì Tiểu Miêu kia đọc ID của hắn lại như thấy quỷ vậy, run rẩy đến thế, hắn thật sự không hiểu bản thân có thể dọa người đến vậy sao? Tiểu Miêu phát hiện Tiêu Phàm đang trừng mắt nhìn mình. Trong nháy mắt sắc mặt liền tái nhợt, thành một bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Thấy Tiểu Miêu bị Tiêu Phàm dọa thành như vậy, khán giả ở hiện trường liền lập tức lên tiếng ủng hộ Tiểu Miêu. Tiểu Miêu đừng sợ, Mệnh Phàm tuy là Ô Yêu Vương, nhưng em bị hắn liếc một cái cũng không mang thai đâu. Đúng vậy, nhất định sẽ không mang thai. Tôi cảm thấy hắn thật ghê gớm, hẳn là vẫn chưa học được kỹ năng nhìn ai, người đó liền mang thai đâu. Nghe ông nói như vậy, ngược lại tôi càng thấy hoài nghi, dù sao Ô Yêu Vương Mệnh Phàm cũng là kỳ tài trăm năm hiếm gặp, đến cả bảo y cách đấu thuật thất truyền từ lâu cũng đã học được thì nhìn ai người đó mang thai có là gì. Nói có lý, nếu cứ như vậy, Ô Yêu Vương Mệnh Phàm có tính uy hiếp đối với người chơi nữ, thật sự đáng để cân nhắc lại. Lời bàn càng lúc càng thái quá, Tiểu Miêu bị dọa đến sắp khóc, Tiêu Phàm đối với chuyện này cũng không nói gì. Tại sao mình lại bị đám rảnh rỗi ăn không ngồi rồi này thần thánh hóa đến lợi hại như thế, nghe bọn họ tôi một câu anh một câu, Tiêu Phàm bắt đầu hoài nghi bản thân thật sự đáng sợ đến vậy sao. Tuy Phong Ma Tiểu Xích Lang đối với chuyện đang xảy ra cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng hắn biết trận đấu này vẫn phải tiếp tục, nhận được lời mời không thể chỉ ngồi không. Nhìn thoáng qua Tiểu Miêu ở một bên tay chân luống cuống, Phong Ma Tiểu Xích Lang cầm microphone mở miệng nói. Tiếp theo đây mời một tuyển thủ khác của trận đấu ra sân, A Hoa Tỷ. Giọng nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang vừa ngừng thì một đường sáng ánh lên giữa sân, sau đó nhanh chóng rút đi, một bóng dáng cường tráng quen thuộc xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Trên khán phòng lập tức vang lên tiếng reo hò thật lớn, đây không phải là do khí thế còn sót lại sau khi A Hoa Tỷ đánh bại Long Ngạo Thiên mà là do đối thủ của A Hoa Tỷ là Tiêu Phàm hiện tại đang là mục tiêu công kích. A Hoa Tỷ cố lên. A Hoa Tỷ lên đi. A Hoa Tỷ chúng tôi ủng hộ cô. A Hoa Tỷ tiêu diệt Ô Yêu Vương đi. A Hoa Tỷ đánh đổ Ô Yêu Vương. Khuynh hướng cổ vũ của trận đấu này rất rõ ràng, trên cơ bản mọi người đều đứng về phía A Hoa Tỷ. Trước hết, thủ pháp của A Hoa Tỷ trong trận đầu tiên tác chiến với Long Ngạo Thiên quả thực rất bạo lực, sức chiến đấu thật sự rất mãn nhãn. Thứ hai, trong mắt của khán giả, Tiêu Phàm chính là loại người chơi chỉ biết dùng thủ đoạn hạ lưu. Kỳ thực không phải khán giả không phát giác được phương thức tác chiến linh hoạt của Tiêu Phàm, chỉ là lúc Tiêu Phàm chiến đấu với Ngọc Sinh Yên đã vô tình phơi bày rõ rệt kỹ thuật ở phương diện đó cho khán giả, điều này cũng khó trách khán giả ấn tượng quá sâu đối với thủ pháp dơ bẩn hèn hạ của Tiêu Phàm. Nếu không phải trận đấu của Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên giữa chừng hoàn toàn biến chất, dựa vào việc Tiêu Phàm thi triển điệu văn phong vũ đẹp mắt thì có lẽ sau khi chiến thắng trận đấu đó sẽ để lại không ít tiếng thơm, đáng tiếc đã quá muộn, Tiêu Phàm một lần làm sai để hận nghìn đời. Khán giả cho rằng Tiêu Phàm học trong trò chơi này đều là những kỹ năng mang thiên hướng thân sĩ, kỳ thực bọn họ phán đoán cũng không sai, đều là những sở trường thuộc thân sĩ. Vậy nên bây giờ có thể xem là Tiêu Phàm hẳn đã gặp phải thiên địch. Lúc này, khán giả thậm chí có thể thầm đoán được Ô Yêu Vương Mệnh Phàm sẽ băng hà trong trận đấu này. Không phải ngươi rất biết đùa giỡn sao, đánh ngực, cởi áo, bạo y, sắc bắn, dùng hết lên người A Hoa Tỷ đi. Nếu đến A Hoa Tỷ ngươi còn dám làm vậy, không sợ bản thân bị bất lực sao? Nếu như ngươi thật sự làm được, vậy thì người anh em à, ta chẳng còn lời gì để nói nữa, phục ngươi rồi. Khán giả cố nén cảm giác khó chịu chăm chú nhìn vào dung mạo của A Hoa Tỷ, ác ý thầm nghĩ. Thế nên trong mắt khán giả, A Hoa Tỷ quả thực chính là khắc tinh của Tiêu Phàm, trong chiến đấu thủ đoạn sở trường của hắn hoàn toàn không có đất dụng võ lên người A Hoa Tỷ. Đương nhiên nguyên nhân chính khán giả cổ vũ A Hoa Tỷ còn là vì hướng đến lòng tốt của con người. Từ sau trận đấu của Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm, mục đích của những khán giả của giải đấu biểu diễn PK Tân Sinh xem qua trận đấu này lại tăng thêm một khoản, đó là hy vọng sẽ nhìn thấy được một người có thể trên trường đấu đại diện cho chính nghĩa đánh bại tên đại ác đồ Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Tuy sự ủng hộ của trận đấu này thiên vị rõ rệt, nhưng đối với hai tuyển thủ trên sàn đấu lại chẳng ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì lúc này trong mắt A Hoa Tỷ chỉ có Tiêu Phàm, còn Tiêu Phàm lại buồn rầu tìm cách đánh bại A Hoa Tỷ. Lần đầu tiên Tiêu Phàm gặp A Hoa Tỷ ở thôn Tân Thủ vẫn còn rất tự tin, bởi vì khi đó hắn vẫn còn là nghé con mới đẻ không sợ hổ, cho rằng mình là một nhân vật rất tài giỏi trong trò chơi này, hắn cảm thấy trình độ chơi game của hắn đánh bại một người chơi bình thường như này là điều quá đơn giản. Sau khi giao đấu qua đi, hắn mới phát hiện bản thân tự cao tự đại, lần PK đó Tiêu Phàm trong cái khó ló cái khôn thêm chút vận may kỳ lạ mới miễn cưỡng sống sót. Về sau đó, Tiêu Phàm mới dần dần nhận thức được kẻ địch mà mình gặp phải ở thôn Tân Thủ rất mạnh. Bởi vì ngay cả kẻ có kỹ năng chiến đấu cực kỳ cao như Tiểu Sử Hoàng khi đối mặt với A Hoa Tỷ cũng chỉ có thể hóa thành chim bồ câu trắng trốn đi mất dạng, còn bây giờ Tiêu Phàm lại phải một lần nữa đối mặt với đối thủ đáng sợ này. Lực bạo phát cực mạnh, khí lực cường tráng có thể chống chịu, không vì cơ thể to lớn mà chậm chạp trong di chuyển, tạo nên một phong cách tác chiến vô cùng bạo lực của A Hoa Tỷ. Tiêu Phàm hồi tưởng lại những hiểu biết từ trước đến nay của mình về A Hoa Tỷ, cũng nhằm vào cách ứng đối với phong cách tác chiến của A Hoa Tỷ mà đau khổ suy xét một phen, tìm ra một đáp án khá là bất đắc dĩ, bởi vì bản thân hắn rất khó chống lại A Hoa Tỷ. Chương 241, tấm lòng của A Hoa Tỷ. Tiêu Phàm và A Hoa Tỷ đều thuộc loại hình cận chiến, Tiêu Phàm thiên hướng nhanh nhẹn, đã quen thông qua việc chạy làm tiêu hao hoặc bất ngờ bùng nổ đánh bại đối thủ. Còn A Hoa Tỷ có vẻ thuộc loại hình sức mạnh, tuy thiên hướng về sức mạnh nhưng động tác chiến đấu của A Hoa Tỷ không hề vụng về chậm chạp, cô quen bắt lấy kẻ địch rồi bạo lực kéo đi, hoàn toàn không nể mặt. Từ khi A Hoa Tỷ lên sàn đấu, có thể nhìn ra bài học kinh nghiệm đau đớn của Long Ngạo Thiên, một khi đã bị A Hoa Tỷ bắt được trên cơ bản là hết cứu, những đòn tấn công bạo lực, cánh tay cứng rắn như sắt thép giáng xuống liên tục như mưa, đánh đến khi bạn nát bươm từ đầu đến cuối. Tuy Tiêu Phàm có thể thử dựa vào tính linh hoạt của bản thân để làm tiêu hao lượng HP của A Hoa Tỷ, nhưng nếu Tiêu Phàm muốn tiến hành công kích A Hoa Tỷ thì bắt buộc phải tiếp cận, mà tiếp cận A Hoa Tỷ chắc chắn là một hành động nguy hiểm. Tiêu Phàm nhớ A Hoa Tỷ có một kỹ năng tên là Châu Điên Dẫm Đạp, kỹ năng này có thể thông qua dẫm đạp trên mặt đất sinh ra sóng gợn, khiến cho kẻ địch bên cạnh lơ lửng. Thế nên một khi Tiêu Phàm đến gần, A Hoa Tỷ thi triển Châu Điên Dẫm Đạp, vậy thì Tiêu Phàm xong đời rồi. Sau khi bị Châu Điên Dẫm Đạp của A Hoa Tỷ khống chế, với thân thể yếu ớt của Tiêu Phàm chỉ còn lại duy nhất một kết quả, đó chính là bị đòn đánh bạo lực của A Hoa Tỷ giày vò đến chết. Tiêu Phàm hiểu cục diện mà bản thân phải đối mặt trong trận đấu này, hắn thở dài, tuy rằng không thể lạc quan, nhưng trận đấu thì vẫn phải đánh. Tuy Tiêu Phàm quen biết A Hoa Tỷ đã lâu, nhưng khi Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, lại một lần nữa cảm nhận được ánh nhìn bó chặt mà A Hoa Tỷ mang đến cho mình, hình tượng độc đáo của A Hoa Tỷ luôn làm cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng không khỏe. A Hoa Tỷ trước mắt Tiêu Phàm vẫn không thay đổi, vẫn eo tròn, cơ bắp rắn chắc, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được chiếc váy hồng công chúa chống đỡ những cơ bắp kia đang im lặng gào thét trong gió, Tiêu Phàm kìm lòng không đậu nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi trên lưng ướt đẫm áo. Mặc dù bộ dáng Tiêu Phàm giống như gặp phải quân địch nhưng tâm trạng của A Hoa Tỷ lại hoàn toàn không giống như vậy. A Hoa Tỷ nhìn Tiêu Phàm đang đứng trước mặt, ánh mắt chứa chan tình cảm, hai tay giấu ở sau lưng, ngón tay vặn vẹo, ngượng ngùng nói, Phàm ca, đã lâu không gặp. Nói rồi, A Hoa Tỷ sau khi chào hỏi Tiêu Phàm xong, bởi vì quá mức thẹn thùng mà khuôn mặt càng thêm nhăn nhó, nhưng trong nội tâm của A Hoa Tỷ lúc này đang vui mừng hò hét, ôi trời ơi! Mình vừa mới chào hỏi với Phàm ca kìa, mắc cỡ chết đi được nha. Bộ dáng thẹn thùng của những thiếu nữ trẻ tuổi đều làm cho người ta vô cùng vui tai vui mắt, nhưng rõ ràng A Hoa tỷ không thuộc về bộ phận này. Bộ dạng cố gắng gượng ép yêu kiều thức tha của A Hoa tỷ trong mắt tất cả mọi người đều trông vô cùng đáng sợ. Bọn họ chỉ nhìn thấy một người cực kỳ cơ bắp mặc trang phục màu phấn hồng của thiếu nữ theo phong cách công chúa đang đứng trên sân thi đấu làm một động tác tỏ vẻ đáng yêu. Đáng tiếc động tác đáng yêu như vậy hoàn toàn không phù hợp một chút nào với người này. Khiến cho tất cả mọi người trong một thời gian ngắn không dám nhìn thẳng, thậm chí có người sức chống cự quá thấp đã sủi bọt mép hôn mê ngay tại chỗ. Tiêu Phàm tuy rằng gặp phải công kích của A Hoa tỷ trong khoảng cách rất gần, nhưng mà Tiêu Phàm là một người đàn ông có sức chống cự rất lớn nên không dễ dàng ngã xuống giống như vậy. Dù sao cũng từng ngủ chung với A Hoa tỷ rồi, chút động tác nhỏ này có là gì, Tiêu Phàm cảm nhận được mùi vị kích thích rất lớn trước mắt mình, chỉ có thể tự an ủi mình, vò đã mẻ thì cũng không sợ sứt nữa. Thôi thì xem như A Hoa tỷ là bạn bè nhiệt tình chào hỏi. Nếu chính mình không nói gì thì cũng không ổn cho lắm. Tuy rằng trong lúc vô tình A Hoa tỷ đã làm tổn thương Tiêu Phàm vẫn rất lễ phép đáp lại lời chào hỏi của A Hoa tỷ, "A Hoa tỷ, đã lâu không gặp." Sau đó Tiêu Phàm im lặng bổ sung thêm trong lòng, "Tốt nhất là không bao giờ gặp lại." "Hả, A Hoa tỷ, tại sao lại gọi em là A Hoa tỷ, không phải đã nói là sau này sẽ gọi em là Hoa Hoa rồi mà?" Nghe thấy Tiêu Phàm lạnh nhạt gọi mình là A Hoa tỷ, ngay lập tức A Hoa tỷ đã cảm thấy không vui, nên đã lập tức sửa lại xưng hô của Tiêu Phàm, nên thân mật gọi mình là Hoa Hoa nha. Thời điểm mỗi lần A Hoa tỷ muốn Tiêu Phàm gọi cô ta là Hoa Hoa, trong lòng Tiêu Phàm đều cảm thấy bản thân mình xui như chó. Đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được mà, tại sao lúc trước bản thân mình lại coi thường mà đi trêu chọc tới một vị vưu vật tuyệt thế như vậy cơ chứ? Chính là khổng viết thành nhân, mạnh viết thủ nghĩa, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, Tiêu Phàm ta nào có phải là kẻ sợ chết, có điều nếu như lúc này chọc giận A Hoa tỷ thì vấn đề không phải chỉ đơn giản là sống và chết, vậy nên thôi thì vẫn cứ nên gọi như vậy đi. Hoa, Hoa, nghe thấy xưng hô thân mật như vậy được thốt ra từ trong miệng Tiêu Phàm, A Hoa tỷ không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, dáng người to cao càng thêm vặn vẹo. Khán giả thấy A Hoa tỷ làm động tác giống thiếu nữ như vậy, cũng không biết trên sân thi đấu xảy ra chuyện gì, thế nhưng kích thích mãnh liệt vì động tác của A Hoa tỷ, bọn họ ở cách rất xa sân thi đấu cũng đều cảm nhận được, dạ dày không nhịn được mà nhộn nhạo, mấy lần suýt không kìm chế được muốn nôn mửa. Có người nói, trong rừng loại chim nào cũng có, đối với tình hình đột nhiên xuất hiện trên sân thi đấu, trong nhà thi đấu cũng có mấy người cho tự cho là mình thông minh. Đã hiểu tại sao tuyển thủ lại có hành động như vậy. Tôi biết A Hoa tỷ đang làm chuyện gì. Vị huynh đài nào đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, thét lên một tiếng kinh hãi, dẫn tới ánh ánh của rất nhiều người xung quanh, rửa tai lắng nghe. Cô ta muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông đấy. Vị huynh đài này nói một câu đầy ý vị sâu xa. Lời này nghĩa là sao? Mọi người có ý kiến gì sau khi xem quá trình chiến đấu trong cuộc tranh tài của Mệnh Phàm và Ngọc Sinh Yên? Huynh đài có cao kiến gì, kính xin huynh đài chỉ giáo cho tại hạ. Mệnh Phàm trong cuộc thi đấu đó kỳ thực đã sử dụng thủ đoạn tấn công bằng tinh thần, thông qua việc không ngừng vũ nhục tự tôn của nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên, đánh tan hoàn toàn trạng thái tinh thần của Ngọc Sinh Yên trong trận đấu đó, cuối cùng đến mức phải từ bỏ quyền thi đấu, mà A Hoa tỷ cũng là người chơi nữ trong trò chơi này. Không tiếc hy sinh lấy mình làm trò cười cho thiên hạ, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, tấn công vào tinh thần đối với đối thủ thi đấu cùng là Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Cũng là vì báo thù rửa hận cho người chơi nữ giống mình là Ngọc Sinh Yên. Trên đời làm gì có người con gái nào nguyện ý dùng chính bản thân mình ra làm trò hề, nhưng mà A Hoa tỷ là người hiểu rõ nghĩa lớn, biết rõ việc quan trọng nhất bây giờ chính là đánh bại Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Đối với việc này thậm chí còn không tiếc tự bỏ mặt mũi chính mình, hành động này có thể nói là rất rung động lòng người. Nói rồi vị huynh đài này nhìn A Hoa tỷ trên sân thi đấu bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái, cho dù chết chúng ta cũng phải nhẫn nhịn xem cho hết cuộc tranh tài lần này, không thể để A Hoa tỷ một mình chiến đấu với Ô Yêu Vương Mệnh Phàm được. Nghe thấy vị huynh đài này giải thích có tình có lý như vậy, kết hợp với tình hình trên sân thi đấu lúc này, mọi người đều cẩn thận suy nghĩ tỉ mỉ lại. Nghĩ kỹ lại thì đúng là mọi chuyện giống như đúng là như vậy, A Hoa tỷ chắc hẳn phải biết rõ chính mình giờ phút này xấu xí đến mức độ nào. A Hoa tỷ thực ra không hề nhận ra điều này, Dù sao thì lấy bộ dạng giống như vậy thể hiện trước mắt mọi người có thể sẽ nhận phải không ít chỉ trích. Bình thường làm như vậy đã cần không ít dũng khí, huống cho bây giờ cô ta còn đứng trước mặt mọi người mà không tiếc hy sinh bộ mặt của chính mình. Chương 242, Khai chiến. Mục đích bây giờ giống như là lời vị huynh đài kia vừa nói là muốn tạo nên ảnh hưởng khủng bố tinh thần đối với Lịch Kinh Mệnh Phàm. Chúng ta ở cách xa như vậy mà toàn thân trên dưới còn cảm thấy không khỏe, thì Mệnh Phàm đang đứng ngay ở chỗ xê mắt A Hoa tỷ hiện tại nhất định đã chịu không ít tổn thương. Vì thế cho nên mỗi hành động cũng như lời nói quái lạ của A Hoa tỷ là vì muốn khủng bố tinh thần của Lịch Kinh Mệnh Phàm, giống như ý định của Mệnh Phàm đối với Ngọc Sinh Yên vậy, dùng tâm lý đánh bại đối thủ. Vì nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên đã bị Lịch Kinh Mệnh Phàm bức bách mà trả thù. Thế nên đối với ý nghĩa lặng lẽ trong mỗi hành vi của A Hoa tỷ được yên lặng lan truyền trong nhà thi đấu, làm cảm động không ít thiếu nam thiếu nữ. A Hoa tỷ, không ngờ cô ta xấu xí như vậy nhưng tấm lòng lại lương thiện như vậy, bởi vì muốn giúp Ngọc Sinh Yên báo thù, không tiếc làm đến trình độ này. Thậm chí sau khi những lời giải thích về hành động này truyền tới tai, Phong Ma Tiểu Xích Lang còn khịt mũi coi thường, bởi vì theo hắn được biết, mối quan hệ của A Hoa tỷ và Mệnh Phàm vẫn rất tốt, đúng là miệng lưỡi con người đáng sợ quá đi. Nhưng cô gái nhỏ là người chủ trì Tiểu Miêu thì không nghĩ như vậy, cô ta không thể nào kháng cự đối với những chuyện xưa như vậy, lén lút vì A Hoa tỷ mà lau nước mắt, kiên định với niềm tin của chính mình, yên lặng nhìn kỹ thân hình cao to của A Hoa tỷ trên sân thi đấu, trong lòng yên lặng quyết định. Cho dù có ói sấp mặt ta cũng phải xem hết quá trình thi đấu của A Hoa tỷ, đánh bại Lịch Kinh Mệnh Phàm, mọi người đều có trách nhiệm, A Hoa tỷ cố lên. Mặc kệ những trí tưởng tượng bay cao bay xa của tất cả mọi người làm sao để bẻ cong hiện thực, nhưng xác thực là lúc này Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ áp lực khi đứng trước mặt của A Hoa tỷ. Tiêu Phàm chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời tự an ủi chính mình là vò đã mẻ thì sợ gì sứt, dù sao cũng đã ngủ chung với A Hoa tỷ rồi. Thì chút chuyện này có đáng là gì? Mà A Hoa tỷ lại cảm thấy bản thân mình hạnh phúc cực kỳ, bởi vì Phàm ca thân ái đang thân mật gọi cô ta là Hoa Hoa, ở trong cuộc đời của A Hoa tỷ còn có gì có thể tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn so với việc liếc mắt đưa tình cùng với Phàm ca cơ chứ? Tiêu Phàm nhìn A Hoa tỷ trước mặt vẫn bất động, mang theo vẻ mặt đã vô cùng tái nhợt xác nhận với A Hoa tỷ, vậy bây giờ chúng ta có thể so tài rồi sao? Lên đài đã được một lúc, mặc dù Tiêu Phàm không có chút tự tin nào đối với loại nhiệm vụ gian khổ là đánh thắng được A Hoa tỷ, nhưng hắn vẫn mong cuộc so tài có thể nhanh chóng bắt đầu, bởi vì hắn không chờ nổi nữa rồi, hắn sợ việc tiếp xúc gần gũi thời gian dài, nhìn kỹ dáng vẻ xinh đẹp của A Hoa tỷ này, mắt của hắn sẽ vĩnh viễn bị mù mất, hơn nữa nội tâm của hắn cũng sẽ vì vậy mà triệt để vỡ nát trước khi đấu võ. Cái gì, anh Phàm, anh sẽ ra tay với Hoa Hoa sao? Lúc A Hoa tỷ nghe lời Tiêu Phàm nói, trên mặt hiện rõ vẻ không dám tin, bộ dáng đáng thương mở to hai mắt nhìn Tiêu Phàm. Đương nhiên cái điềm đạm đáng yêu này chỉ là nói một cách tương đối, ở trong lòng A Hoa tỷ, dáng vẻ của cô hiện tại rất điềm đạm đáng yêu, tất nhiên ngoại trừ A Hoa tỷ ra, trong mắt người khác tư thái của A Hoa tỷ chữ yêu trong điềm đạm đáng yêu phải đổi thành chữ sợ mới đúng. Tiêu Phàm nhìn A Hoa tỷ trước mặt, thân thể không khỏi lui về sau một bước. Sau đó vô cùng nghiêm túc nói với A Hoa tỷ, bây giờ chúng ta đang thi đấu, là đối thủ, bất luận thế nào chúng ta cũng phải phân rõ thắng bại. Hóa ra là như vậy, em còn tưởng anh Phàm chán ghét Hoa Hoa đáng yêu nữa chứ. Nghe Tiêu Phàm giải thích xong, A Hoa tỷ thở dài một hơi, sau đó lại vui vẻ, đưa một cánh tay cường tráng lên che mặt ngượng ngùng cáo trạng, một cánh tay khác tùy ý vỗ lên người Tiêu Phàm. Giống như một cô gái nhỏ rơi vào lưới tình đang làm nũng với bạn trai vậy. Đương nhiên một loạt những hành động dịu dàng này chỉ là ảo giác của A Hoa tỷ. Ngoại trừ A Hoa tỷ, tình huống mà người bình thường thấy sẽ là như vậy. A Hoa tỷ hướng về Tiêu Phàm làm ra tư thái vô cùng buồn nôn. Trong khoảnh khắc Tiêu Phàm ngây người do bị kích thích thị giác, A Hoa tỷ hung ác đánh ra một trường, đánh vào trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không ngờ tới A Hoa tỷ đang nói bỗng nhiên ra tay. Cho nên không chút phòng bị, cũng không hề đắn đo, quả đấm của A Hoa tỷ cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên, không thể kiểm soát được chính mình. Đúng vậy, một cái tát nhẹ nhàng của A Hoa tỷ, vỗ vào trên người Tiêu Phàm tạo nên một đạo khí gợn bùng nổ, Tiêu Phàm cứ như vậy mà bị A Hoa tỷ tát bay. đột nhiên bị trúng một đòn nặng, Tiêu Phàm bị ăn đau, đại não căn bản không kịp phản ứng, cho nên người đầu tiên có phản ứng tại hiện trường dĩ nhiên là A Hoa tỷ. Anh Phàm, anh sao rồi, anh không sao chứ, anh cố chịu đựng một chút nhé. Sau khi lấy lại tinh thần, bên tai Tiêu Phàm truyền đến lời nói ân cần của A Hoa tỷ. Sau đó, trên khán đài bùng nổ một tràng âm thanh, A Hoa tỷ cố lên. A Hoa tỷ cố lên. A Hoa tỷ cố lên. Những âm thanh cổ vũ đột nhiên vang lớn khác thường. A Hoa tỷ nghe một loạt âm thanh cổ vũ, trong lòng thầm nghĩ, đây là mọi người chúc phúc cho cô và anh Phàm sao, hạnh phúc quá đi. Lúc này Tiểu Miu cũng hưng phấn hô lớn lên, tình cảm mãnh liệt giải thích tình hình thi đấu. Lúc nãy A Hoa tỷ sử dụng một skill uy hiếp tinh thần, tuyển thủ mệnh Phàm không hề phòng bị liền trúng chiêu, sau đó lợi dụng khoảnh khắc tuyển thủ mệnh Phàm sững sờ. A Hoa tỷ mạnh mẽ tát bay tuyển thủ mệnh Phàm, kết quả tuyển thủ mệnh Phàm không kịp đề phòng liền trúng chiêu. Sau khi đánh bay tuyển thủ mệnh Phàm, hiện tại A Hoa tỷ lại vô tình sử dụng tuyệt chiêu sát thủ của cô lên người tuyển thủ mệnh Phàm, ôm công chúa. Ha ha, tôi ngược lại muốn nhìn một chút tuyển thủ mệnh Phàm sẽ đối phó với chiêu này như thế nào đây. Lúc Tiêu Phàm gặp phải một bạt tai tập kích của A Hoa tỷ, sau khi tĩnh hồn lại, phát hiện hai chân hắn vậy mà cách mặt đất, trong lòng cả kinh, hắn còn nghĩ rằng hắn đang lơ lửng trong liên kích của A Hoa tỷ. Nhưng mà Tiêu Phàm lại cảm giác có chút sai sai, bởi vì lúc này hắn nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của A Hoa tỷ, đối chiếu với tư thế hiện nay của mình, sắc mặt Tiêu Phàm tái nhợt, trong đầu hiện lên một loại khả năng nhưng lại muốn cực lực phủ nhận. Mà hiện nay nghe Tiểu Miu nói thẳng ra như vậy, hắn biết việc mà hắn sợ nhất đã xảy ra rồi. Quỷ tha ma bắt, A Hoa tỷ thật sự dùng tư thế đáng sợ ôm công chúa với hắn. Dù sao ngay cả đầu gối của A Hoa tỷ cũng đã từng ngủ qua, ôm công chúa thì tính là cái gì? Bạn cho là Tiêu Phàm sẽ tự an ủi chính mình như vậy sao? Thế nhưng ôm công chúa của A Hoa tỷ là một chiêu thức vô cùng đáng sợ đó. Hiện tại một giây Tiêu Phàm cũng không sống được, vội vã dùng rằng đi ra từ hai cánh tay A Hoa tỷ đang đỡ hắn. Kết quả luống cuống tay chân ngã từ trong lòng A Hoa tỷ xuống, lăn quay trên mặt đất. Khán giả ở hiện trường nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tiêu Phàm, trong lòng lặng lẽ tặng A Hoa tỷ một lời khen. A Hoa tỷ quả là một người hiểu rõ đại nghĩa, lại có thể dọa cho cái tên đại ma vương mệnh Phàm ghê tởm này sợ gần chết. A Hoa tỷ lại không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì khoảnh khắc Tiêu Phàm ngã vào lòng A Hoa tỷ kia, A Hoa tỷ cảm giác vô cùng hạnh phúc. A Hoa tỷ hạnh phúc, trải nghiệm của Tiêu Phàm lại không được tốt lắm. Đây quả thật là ác mộng, cuộc tranh tài này sao càng ngày càng trở nên kỳ quái, không được, bất luận thắng thua, nhất định phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này, không thể để những chuyện tương tự xảy ra nữa, hơn nữa nữ chính của cuộc tranh tài này lại còn là A Hoa tỷ, điều này rất quan trọng. Chương 243, kết thúc. Tiêu Phàm nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau vài bước. Kéo dài một khoảng với A Hoa tỷ, rút thanh trường kiếm của hắn ra, nói với A Hoa tỷ, rút kiếm đi. A Hoa tỷ nghe Tiêu Phàm hô lên, tỉnh lại từ trong mộng đẹp, thấy Tiêu Phàm chỉ kiếm vào mình, giả vờ đáng thương nói, anh Phàm, anh thực sự muốn đao kiếm đối nhau với Hoa Hoa sao? Tiêu Phàm nhìn tư thái đáng sợ kia của A Hoa tỷ, cố nén cơn buồn nôn, nghiêm túc nói, cuộc tranh tài này, cần có một người thắng. Tiêu Phàm chính thức tuyên chiến với A Hoa tỷ, bởi vì hắn sợ cứ tiếp tục như vậy, trong thi đấu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, dù sao cũng đã có vết xe đổ từ trước, thi đấu PK tân sinh vẫn là đánh nhanh thắng nhanh yên tâm hơn. Không nghĩ tới anh Phàm lại là một người lạnh lẽo vô tình như vậy. A Hoa tỷ nhìn dáng vẻ trận địa sẵn sàng đón địch của Tiêu Phàm, gắt giọng nói. Chẳng qua nghĩ lại. A Hoa tỷ đột nhiên cảm giác Tiêu Phàm lúc nghiêm túc cũng rất đẹp trai nha. Nhưng người ta không xuống tay được mà. A Hoa tỷ trợn trắng mắt nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó làm nũng. Tiêu Phàm biết chuyện này không thể kéo dài nữa, phải lập tức bắt đầu thôi. Bởi vì vừa mới bị A Hoa tỷ liếc mắt một cái, Tiêu Phàm suýt nữa đã hồn phi phách tán, nguyên thần khó mà giữ được. Mà khán giả ở sau lưng Tiêu Phàm, lập tức bị A Hoa tỷ ngộ thương một đám. Tập thể miệng sùi bọt mép. Tôi nói rõ với cô, nếu cô vẫn không động thủ, tôi cũng sẽ không khách khí đâu. Giọng nói Tiêu Phàm rất nghiêm túc, không có một chút chần chừ. Được rồi, A Hoa Tỷ u hoán thở dài, nói, trước lúc đó, anh lại đây một chút. Làm gì? Anh qua đây thì sẽ biết. A Hoa Tỷ hoạt bát nháy mắt với Tiêu Phàm hoảng sợ, không tự chủ được mà lùi về sau vài bước. Tiêu Phàm thầm nghĩ, bây giờ nghe lời A Hoa Tỷ lại gần chắc cũng không sao. Theo hiểu biết cậu Tiêu Phàm sau khi tiếp xúc thời gian dài với A Hoa Tỷ không phải là một người mưu sâu kế độc, cũng sẽ không thiết kế cạm bẫy hãm hại hắn. Được rồi, để thi đấu nhanh chóng bắt đầu, hắn nghe lời của cô ta tiến lên vài bước thì đã sao? Thế là Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đến gần A Hoa Tỷ. Đúng lúc này, cả người A Hoa Tỷ đột nhiên bùng nổ, sân thi đấu cũng chấn động theo. Trong lòng Tiêu Phàm cả kinh, chẳng lẽ hắn bị lừa, A Hoa Tỷ muốn đánh bất ngờ. Xem ra hắn vẫn quá lương thiện, đây chính là cái gọi là binh bất yếm trá mà. Phản ứng của Tiêu Phàm đối với tình huống đột nhiên xảy ra đã rất nhanh, chẳng qua động tác của A Hoa Tỷ còn nhanh hơn, dù sao A Hoa Tỷ đã có âm mưu từ trước. Đợi lúc Tiêu Phàm muốn phản ứng lại phát hiện hắn đã không thể nhúc nhích chút nào nữa, A Hoa Tỷ đã dùng hai cánh tay mạnh mẽ khóa chặt người Tiêu Phàm. Cuộc tranh tài chỉ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhìn hành động của A Hoa Tỷ lúc này, toàn bộ khán giả đều hoan hô. A Hoa Tỷ cố lên. A Hoa Tỷ làm tốt. A Hoa Tỷ xử lý hắn ta đi. Tình huống của Tiêu Phàm lúc này rất tệ. Hai tay đã bị hai bàn tay thô to của A Hoa Tỷ tóm lấy. Sức mạnh khổng lồ của A Hoa Tỷ làm cho Tiêu Phàm không thể động đậy được. Cô muốn làm cái gì? Tiêu Phàm biết mình không dãy dụa được khỏi tay A Hoa Tỷ, nên hắn nhìn chằm chằm vào mắt của A Hoa Tỷ mà nói. Thế nhưng không tới một giây, Tiêu Phàm bại trận, có thể sống ở trên đời đã không dễ dàng rồi thì tội gì lại tự tìm kích thích chứ. Khác với Tiêu Phàm, lúc này A Hoa Tỷ đang nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm bằng ánh mắt thâm tình, khi Tiêu Phàm rời ánh mắt đi nơi khác thì A Hoa Tỷ liền ôm mạnh Tiêu Phàm vào lòng. Khi bị ôm mạnh làm Tiêu Phàm sửng sốt, tới khi phản ứng lại thì hắn phát hiện mình đang nằm trong ngực của A Hoa Tỷ. Mà cánh tay cứng như thép của A Hoa Tỷ thì đang siết chặt lấy hắn. Tâm trạng lúc này của Tiêu Phàm trừ kinh ngạc ra còn có sợ hãi và lo lắng nữa. Ta đang ở trong ngực của A Hoa Tỷ sao? Còn có chuyện gì đáng sợ hơn thế này không? Tiêu Phàm ngửi được mùi thơm cơ thể nồng nặc của A Hoa Tỷ thì càng hoảng loạn. Thả tôi ra, cô muốn làm cái gì? Mau buông ra. A Hoa Tỷ quá mạnh, ngay từ đầu đã có thể bắt được, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, để hắn mất đi năng lực hành động, sau đó dùng kỹ năng rất mạnh mẽ đó chính là, ôm giết, có tổn thương cả cơ thể lẫn tinh thần, mà, Lịch Kinh, Mệnh Phàm chỉ có thể dãy dụa trong vô vọng mà thôi. Tiểu Miêu rất hưng phấn mà bình luận. Mà khán giả khi thấy phản ứng của Tiêu Phàm thì cũng thoải mái, Lịch Kinh, Mệnh Phàm, không phải ngươi rất mạnh sao? Tiếp tục dùng những thủ đoạn kia đi chứ. Đúng là không sai, A Hoa Tỷ chính là khắc tinh của Lịch Kinh, Mệnh Phàm. Từ khi trận đấu bắt đầu thì A Hoa Tỷ đã dùng những câu nói của mình làm Mệnh Phàm buồn nôn, sau đó lại nắm lấy cơ hội khống chế được Mệnh Phàm, sử dụng kỹ năng ôm công chúa, kỹ năng tàn phá tinh thần hạng nhất này, lúc này lại thừa dịp bất ngờ ôm Mệnh Phàm đáng thương vào trong ngực, để hắn cảm nhận được tuyệt vọng là như thế nào, A Hoa Tỷ quá tuyệt vời. Đúng là không phụ sự chờ mong của mọi người. Ngày thành công chinh phạt, Lịch Kinh, sắp tới gần. Đúng lúc này, mọi người lại thấy A Hoa Tỷ cúi đầu xuống, đưa mặt của mình tới gần mặt của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ, khán giả mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào một màn này, thần sắc rất là hưng phấn. Chẳng lẽ A Hoa Tỷ muốn sử dụng tuyệt kỹ trong truyền thuyết đó là kích giết sao? Ha ha, Lịch Kinh, Mệnh Phàm. Nếu như ngươi bị đôi môi đỏ mọng của A Hoa Tỷ hôn vào thì ta sẽ không tin ngươi vẫn còn can đảm mà sống được trên đời này, đúng là ác nhân vẫn cần có ác nhân trị nha. Nghĩ tới đây, khán giả ném vào đấu trường những nụ cười đầy ác ý. Nhận thấy khuôn mặt của A Hoa Tỷ càng ngày càng tới gần thì Tiêu Phàm sợ tới nỗi hồn lìa khỏi xác, trời ạ, đừng. Không muốn, Yamit. Tiêu Phàm cảm thấy bên tai mình có một làn gió nhẹ thổi qua. A Hoa Tỷ đã buông lỏng hai tay của mình, trên mặt có nụ cười hạnh phúc, hóa thành một ánh sáng nhạt, biến mất khỏi đấu trường, chỉ để lại Tiêu Phàm vẫn còn đang run lẩy bẩy. Tình hình quen thuộc lại xuất hiện trên đấu trường, thần sắc hưng phấn của mọi người vẫn không biến mất, thế nhưng trên đấu trường đã không còn hình dáng của A Hoa tỷ, mà màn hình treo trên khung đấu trường có thêm một tin tức mới. Tuyển thủ A Hoa tỷ rút lui, coi như bỏ quyền, cho nên người chiến thắng chính là tuyển thủ Mạnh Phàm. Sau khi bị A Hoa tỷ ôm thì mặt mũi của Tiêu Phàm tái nhợt, mặc dù bị kích thích quá độ nhưng Tiêu Phàm vẫn nghe được tiếng thì thầm bên tai của A Hoa tỷ. Đúng là em vẫn không thể ra tay được, coi như lần này trả lại cho anh ơn không giết lúc trước đi. Mình chiến thắng, lại thắng bằng cách này nữa, đúng là một chiến thắng không vẻ vang gì cả. Bị ôm công chúa, lại còn bị ôm sâu nữa, nghĩ tới những việc mình đã trải qua của trận đấu này thì Tiêu Phàm cảm thấy rất chua xót. Khác biệt với Tiêu Phàm chính là, những khán giả bây giờ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với trận đấu này. Bọn họ chỉ thấy A Hoa tỷ đang chiếm ưu thế rất lớn, vậy mà chẳng hiểu sao lại từ bỏ trận đấu, đi ra ngoài đấu trường giống như Ngọc Sinh Yên vậy, A Hoa tỷ vẫn là 100% HP rồi tự mình đồng ý rút lui. Cho nên bọn họ nghĩ tới một khả năng đáng sợ, chẳng lẽ tất cả đều là diễn trò thôi sao? Nhớ ra rồi, rõ ràng là A Hoa tỷ và Mạnh Phàm quen biết nhau, khi Mạnh Phàm ra sân lần đầu tiên thì chính A Hoa tỷ là người lên tiếng bảo vệ cho Mạnh Phàm. Cho nên trận đấu này chắc chắn là kịch bản đã được viết trước của hai người này. Ngay từ đầu, Lịch Kinh, Mạnh Phàm đã thu phục được A Hoa tỷ, sau đó diễn cho khán giả nhìn, lúc đầu để khán giả coi A Hoa tỷ đang báo thù cho Ngọc Sinh Yên nên mới sử dụng công kích tinh thần, sau khi lấy được lòng tin của khán giả thì coi khán giả như là kẻ ngu mà đùa giỡn, làm hại khán giả nhìn chằm chằm vào những kỹ năng, công kích tinh thần của A Hoa tỷ, nhận được quá nhiều tổn thương tinh thần. Cuối cùng, Lịch Kinh, Mạnh Phàm bảo A Hoa tỷ rút lui, gián tiếp nói cho khán giả rằng thật ra vừa nãy chỉ là đùa giỡn mọi người cho vui mà thôi. Chương 244, truy phong giả năm đó. Quá ghê tởm, không nghĩ tới Lịch Kinh Mạnh Phàm lại kiêu ngạo như vậy, dám cùng quần chúng là địch, thậm chí không tiếp nhận hết tổn thương tinh thần của A Hoa tỷ. Còn việc thu phục A Hoa tỷ như thế nào? Đơn giản. Loại quái vật như A Hoa tỷ thiếu cái gì đây? Lịch Kinh Mạnh Phàm lại am hiểu về lĩnh vực gì đây? Hai người bọn họ chắc chắn là có giao dịch ngầm với nhau rồi. Còn việc giao dịch ngầm như thế nào, dùng đầu óc nghĩ tới liền biết đáp án ngay. Thật không ngờ rằng mình vẫn còn đánh giá quá thấp Lịch Kinh Mạnh Phàm rồi, Lịch Kinh Mạnh Phàm ngay cả loại quái vật như A Hoa tỷ đều có thể ăn được nữa. Mặc dù sau trận đấu, khán giả biết được chân tướng nhưng cũng không thay đổi được sự thật, tất cả khán giả đều bị A Hoa tỷ ô nhiễm tinh thần rồi, người người đều không cam tâm, cho nên bọn họ chỉ có thể lên diễn đàn mà xả hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trang diễn đàn của Tân Sinh tất cả đều là chuyện về Tiêu Phàm, ví dụ như bí mật không thể cho ai biết giữa A Hoa tỷ và Mạnh Phàm, chuyện cụ bí mật giữa A Hoa tỷ và Mạnh Phàm hoặc tình yêu ngọt ngào giữa Mạnh Phàm và A Hoa tỷ. Tất cả oán khí của khán giả đều hội tụ vào trong từng câu chữ của những bài viết này. Lúc này, A Hoa tỷ đang xem diễn đàn của Tân Sinh, tất cả đều là lời chúc phúc làm A Hoa tỷ rất là hạnh phúc. Thái Thập Tam cũng dừng lại sự thút thít, nhìn chăm chú lên mặt Tiêu Phàm trên đấu trường, con mắt sáng ngời có thần, vẻ mặt rất hưng phấn. Mà Tịch Dương lúc này rất hùng hồn mà giải thích cho Thì Vũ Hoàn về mạch suy nghĩ của Tiêu Phàm đối với trận đấu này. Đương nhiên mạch suy nghĩ này là do Tịch Dương tưởng tượng và bổ sung ra. Nghe Tịch Dương giải thích như vậy thì Vũ Hoàn bị dọa cho ngu người, tự thần thái kiêu ngạo như gà trống thế mà bị Tịch Dương nói cho thành chim cút nhỏ, không dám lên tiếng. Mà sau khi kết thúc trận đấu, đầu óc Tiêu Phàm bị A Hoa tỷ kích tới mức không suy nghĩ được cái gì nữa cả, chỉ ngây ngốc đứng đó, tới khi hệ thống đưa hắn ra ngoài, biến mất trên đấu trường. Đối diện với tình hình chiến đấu giữa Tiêu Phàm và A Hoa tỷ, người chủ trì Tiểu Miêu cũng không biết phải nói thế nào cho tốt nữa. Lúc mấu chốt thì Phong Ma Tiểu Xích Lang cực kỳ kinh nghiệm dùng câu nói dối trá là trong trận thi đấu này chúng ta đã được chứng kiến tình cảm thâm hậu của tuyển thủ Mạnh Phàm và tuyển thủ A Hoa tỷ để tổng kết và che giấu. Đương nhiên khán giả cũng khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, tình cảm thâm hậu. Theo tôi là gian tình ẩn sâu thì có. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi sân thi đấu, giải đấu PK biểu diễn Tân Sinh tiến đến thời gian nghỉ ngơi, chủ yếu là để cho tuyển thủ Mạnh Phàm vừa mới chiến đấu xong có thể điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau khi nhận được sự kinh hãi từ A Hoa tỷ, Đối với Tiêu Phàm mà nói thì nghỉ ngơi là một chuyện vô cùng cần thiết, thế nhưng người cần nghỉ ngơi không chỉ có một mình hắn, bởi vì đa số khán giả quan sát xong trận thi đấu lần này thì sắc mặt của mỗi người đều không tốt cho lắm. Không giống Tiêu Phàm, đối thủ kế tiếp của Tiêu Phàm là Tịch Dương đã ngồi ở ghế hạng nhất với vẻ nóng lòng. Trong lúc trống giờ thế này, màn hình lơ lửng trên sân thi đấu chiếu lại những trận chiến trước trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Đương nhiên vì nhiều nguyên nhân nên những trận đấu nào có Tiêu Phàm thì sẽ không chiếu lại trên màn hình lớn. Sau khi hình ảnh chiến đấu đặc sắc ngưng hẳn trên màn hình, ở hiện trường lại truyền đến tiếng hoan hô nhiệt liệt, bởi vì truy phong giả Tịch Dương đã lên sân. Tịch Dương cố lên, Tịch Dương tuyệt nhất, Tịch Dương em yêu anh. Vẫn là một đám thiếu nữ hoài xuân có phong cách của Tịch Dương. Có điều vào giờ phút này thì xen lẫn trong tiếng kêu gào của đám nữ sinh lại còn có những tiếng kêu gào khác. Ngoại trừ phe nữ của Tịch Dương thì các khán giả khác, nhất là sau khi trải qua những trận thi đấu trước, rốt cuộc đã bùng nổ khi Tịch Dương lên sàn. Tịch Dương cố lên, Tịch Dương đánh đổ Lịch Kinh. Tịch Dương giết chết Mệnh Phàm, dạy anh ta cách làm người đi. Tịch Dương fighting, chính nghĩa tất thắng. Những khán giả hô to khẩu hiệu đánh đổ Mệnh Phàm có nam cũng có nữ, trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, chẳng biết từ lúc nào mà mọi người đã có cùng một tâm nguyện, đó chính là muốn nhìn thấy có người đánh bại Tuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ tên là Mệnh Phàm. Bất kỳ ai cũng được, chỉ cần có thể đánh bại Mệnh Phàm mà thôi. Đáng tiếc chỉ trong chớp mắt, Mệnh Phàm đã mang theo hai trận thắng mà bước vào trận chung kết của giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Nếu như vậy, bây giờ chỉ còn có một cơ hội cuối cùng để đánh đổ Mệnh Phàm mà thôi. Thế là toàn bộ hy vọng của tất cả mọi người đều đặt vào truy phong giả Tịch Dương, mà truy phong giả Tịch Dương chắc chắn là đối thủ làm cho người ta cảm thấy tin cậy nhất trong mấy người đối thủ của Mệnh Phàm. Truy phong giả Tịch Dương, từ mấy trận chiến trước đó đã có thể nhìn ra vị tuyển thủ mang theo danh hiệu vang dội có thực lực rất xuất sắc, cho dù là trận đầu tiên đánh với người chơi chuyên nghiệp Nhược Sở hay là trận thứ hai đánh với bang chủ của bang Long Hổ Thái Thập Tam, hắn ta đều cho mọi người có cảm giác chiến thắng của hắn ta không hề tốn chút sức lực nào, những điều này đã chứng tỏ thực lực mạnh mẽ của hắn ta. Thực lực mạnh mẽ trong trò chơi của Tịch Dương là chuyện mà mọi khán giả đều thích nhìn thấy, thế nhưng nguyên nhân khiến khán giả cảm thấy tự tin nhất chỉ có một. Tịch Dương là nam. Đây không phải là một chuyện đùa, khi đối đầu với Lịch Kinh Mệnh Phàm thì giới tính thật sự rất quan trọng. Nữ thần võng Du Ngọc Sinh Yên có vẻ ngoài xinh đẹp, có thực lực, đáng tiếc cô lại là nữ, cho nên một khi đấu với Lịch Kinh Mệnh Phàm thì cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà rời khỏi sân khấu. A Hoa Tỷ có vẻ ngoài đáng sợ, thậm chí thực lực còn hơn xa Ngọc Sinh Yên, thế nhưng những điều này cũng chẳng có ích gì. Chỉ cần cô ta là nữ, nhất định không thể thoát khỏi ma trường của Lịch Kinh Mệnh Phàm. Bây giờ đã đến trận chung kết, truy phong giả Tịch Dương, giới tính nam, đây chính là điều cam đoan tốt nhất trong lòng khán giả. Đối diện với một anh chàng đẹp trai như Tịch Dương, lẽ nào Lịch Kinh Mệnh Phàm còn có thể kéo Tịch Dương đi làm gay được hay sao? Nghĩ đến đây, trên mặt của khán giả đã có thêm sự tự tin, thế nhưng từ từ lại biến thành lo lắng bất an. Nhìn tuyển thủ Tịch Dương đứng trên sân thi đấu, trong lòng khán giả yên lặng cầu nguyện, Tịch Dương ơi là Tịch Dương, cậu tuyệt đối đừng để Lịch Kinh Mệnh Phàm bẻ cong mình nhé. Dù sao thì Lịch Kinh Mệnh Phàm quả thực rất quỷ dị, ngay cả người đẹp tuyệt trần A Hoa Tỷ người mà mọi người cho rằng không có ai có thể chịu đựng nổi hắn cũng có thể không màng mọi chuyện mà hoàn thành giao dịch, Tịch Dương gì, thực sự là càng nghĩ càng khiến người ta cảm thấy lo lắng đó. Tịch Dương đứng trên sân thi đấu. Cảm nhận được tiếng hoan hô ở xung quanh, nhìn đám người đông đúc trên khán phòng thì trong lòng hắn ta cảm thán, rốt cuộc mình đã đợi được ngày này. Tịch Dương ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên kia, trong lòng dịu dàng nói, em đang nhìn đúng không, Tiểu Thúy, hôm nay anh muốn báo thù cho em. Đợi đến lúc tiếng cổ vũ cố lên của khán giả làm không khí trong sân nóng lên, Tiêu Phàm cũng đã lên sân. Sắc mặt tái nhợt vì bị chấn động quá mức trong trận đấu trước đó của Tiêu Phàm đã hồng hào hơn nhiều, hai chân cũng không còn run rẩy nữa, sau một lúc nghỉ ngơi, rốt cuộc thì Tiêu Phàm cũng xem như khôi phục được sức chiến đấu. Sau khi Tiêu Phàm lên sàn, tiếng hô của mọi người cũng không hề có thay đổi gì, nhất trí cổ vũ cho Tịch Dương, mà lúc này Tịch Dương lại lẳng lặng nhìn người trước mắt, người mà mình đã từng quen thuộc. 5 năm trước ở một đại học gà rừng nào đó ở thành phố S, trong ký túc xá thuộc cơ sở nhà máy thực phẩm cười ha ha. Vừa để hành lý vào ký túc xá, Trần Hy Dương lại gặp được một người lạ chào hỏi với mình đầu tiên. Anh em, cậu ngủ tầng dưới của tôi à, cậu tên gì thế? Trần Hy Dương nhìn nam sinh có khuôn mặt thanh tú, tướng mạo nhã nhặn trước mặt mình thì bình thản trả lời ba chữ Trần Hy Dương. Tôi tên Tiêu Phàm, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chương 245, tình bạn đã mất. Trần Hy Dương cảm thấy hơi bất đắc dĩ với nam sinh tự đến làm quen này. Mình và hắn mới gặp nhau vào hôm nay, sao người này đã có vẻ quen biết mình từ lâu lắm rồi vậy, còn liên tục nói chuyện với mình nữa chứ? Ừ, vậy cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi, sau này ở cùng một phòng, mọi người đều là anh em tốt của nhau, về sau cậu cứ gọi tôi là Phàm ca là được. Trần Hy Dương nhìn nam sinh tên là Tiêu Phàm trước mặt mình, vừa gặp mặt thì hắn đã không biết xấu hổ mà đòi lên vai vế, chiếm món hời của mình. Trong lòng hắn ta thật sự không biết nên nói gì nữa. Thành tích học tập của Trần Hy Dương không tốt lắm, hắn ta là học sinh năng khiếu thể dục nên mới tiến vào trường đại học này, hơn nữa hắn ta còn lấy được chứng nhận vận động viên cấp 1 của quốc gia. Trần Hy Dương cảm thấy ngoại trừ thân thể cường tráng này thì bản thân hắn ta chẳng là cái thá gì cả, vì vậy mỗi ngày hắn ta đều rèn luyện ở trên sân, đợi đến lúc có thể đại diện cho quốc gia đi tham gia cuộc thi thể dục rồi thắng được huy chương. Vậy thì cuộc sống sau này cũng ổn định. Nếu không thì dựa vào trạng thái trước mắt của bản thân mình, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể đến công trường làm thợ hồ. Tuy Tịch Dương có vẻ ngoài ổn, thế nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không làm trai bao. Hôm nay sau khi Trần Hy Dương hoàn thành lượng vận động mỗi ngày của mình, quay về ký túc xá lại chợt nghe được Tiêu Phàm la to lên, cứu với, đừng mà, đừng giết tôi. Tiếng kêu vô cùng thê thảm. Tịch Dương nghe vậy thì hoảng sợ, thầm nghĩ lẽ nào Phàm ca đã chọc phải người nào đó, bây giờ đối phương đến ký túc xá trả thù, thế là Tịch Dương bước nhanh hơn, lo lắng vội đến cứu viện. Nào ngờ cái tên Tiêu Phàm đê tiện lại đang ngồi trước máy tính, đeo tai nghe rồi không ốm mà rên, nghĩ đến dáng vẻ sốt ruột lúc nãy của mình, trong lòng Trần Hy Dương rất buồn bực, đập vào người Tiêu Phàm một cái. Cậu làm gì thế? Tiêu Phàm bị đau thì hét lên với Trần Hy Dương. Em còn muốn hỏi anh đang làm gì đó. Lúc nãy tự dưng la to lên, làm em còn tưởng là anh bị gì nữa chứ. Trần Hy Dương trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, trên khuôn mặt mang vẻ không vui. Tiêu Phàm liếc nhìn thân thể cường tráng của Trần Hy Dương, thầm nghĩ mình đánh không lại hắn ta, ai, không hiểu sao lại bị đập một cái nữa, thật là uất ức mà. Tôi đang chơi game online, lúc nãy con boss kia đuổi theo, tôi lại quá tập trung. Lúc đó căng thẳng quá nên mới la lên. Tiêu Phàm bĩu môi giải thích với Trần Hy Dương. Trong máy tính chỉ có mấy cái con người nhỏ nhỏ nhảy nhót thì có gì vui chứ, cần gì phải căng thẳng như vậy. Trần Hy Dương khinh thường nói. Lúc đó thứ mà Tiêu Phàm thích nhất chính là chơi trò chơi. Nghe thấy Trần Hy Dương khinh thường trò chơi, lập tức tỏ vẻ không phục. Sao cậu biết không vui chứ, cậu cứ ngồi xuống chơi thử đi. Hừ, ngồi thì ngồi. Trần Hy Dương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Phàm thì cảm thấy rất quái dị, bình thường Tiêu Phàm lịch sự nhã nhặn, sao vừa nói đến trò chơi thì cả người đã trở nên có khí thế như vậy chứ? Thế là Trần Hy Dương mang theo sự hiếu kỳ, nghe lời Tiêu Phàm ngồi xuống, bắt đầu trải nghiệm lữ trình võng du đầu tiên của mình. Hắn ta không nghĩ đến, lần này ngồi xuống lại làm ra một thời đại thuộc về truy phong giả Tịch Dương. Trong một ký túc xá nam sinh nào đó của một trường đại học ảo nào đó ở thành phố S. Mau ra kỹ năng đi, Tiêu Phàm gào lên với Trần Hy Dương. Làm thế nào cơ? Ấn vào nút này này. Kỹ năng lừa đảo. Sao lại là kỹ năng lừa đảo? Thì là khiến hắn ta phải tung ra kỹ năng mạnh nhất, để kỹ năng đó vào trạng thái làm lạnh. Nhanh nhanh nhanh, đánh chết nó đi. Đánh chết kiểu gì cơ? Dùng kỹ năng khống chế đó. Cậu nhìn qua đẹp trai người người thế này, vậy mà sao lúc chơi game lại tả như thế chứ? Tiêu Phàm ngồi trước máy tính đâm thẳng vào tim Trần Hy Dương. Tiêu Phàm phát hiện tên Trần Hy Dương này hình như chẳng hiểu chút nào về game online. Tiêu Phàm chỉ có thể cầm tay tên nhóc to đầu Trần Hy Dương này từng chút một như dạy trẻ con. Mà lúc này Trần Hy Dương lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình, có phần mê mẩn đứa nhóc vừa phóng ra huyền lệ ma pháp. Cậu thao túng tên nhóc Tiêu Phàm hay còn gọi là Pháp Sư, không ngừng đánh một vài tên tiểu quái ở trong một nơi gọi là phó bản. Một chốc lại phun lửa, một chốc lại có mưa đá, quả thật ngầu gần chết luôn. Trần Hy Dương đã hơi hơi hiểu được vừa rồi vì sao Tiêu Phàm lại chơi đến mức như vậy. Đây là một thế giới mới, một thế giới thú vị không giống với cuộc sống hàng ngày nhàm chán của cậu. Cậu nhìn tiểu pháp sư có hai chữ mệnh phàm trên đỉnh đầu đang ở dưới sự điều khiển của mình, bắt được mấy tên quái vật xấu xí, Trần Hy Dương cảm thấy vô cùng hưng phấn, game online quả thật là một thứ không tệ nhỉ. Ngày hôm sau, Trần Hy Dương vẫn ở bên cạnh Tiêu Phàm, cậu mở máy tính của mình ra, đăng nhập vào game online mà hôm trước cậu chơi với Tiêu Phàm. Sau khi đăng ký xong một tài khoản, nhìn chằm chằm nhân vật trong game đang được thiết lập, ngẩn người hồi lâu. Đặt tên cho nhân vật trong trò chơi quả thật không phải là sở trường của Trần Hy Dương. Nếu như bản thân mình là Trần Hy Dương rồi, vậy thì chắc tên của nhân vật đặt là Tịch Dương cũng được. Vì thế từ sau ngày hôm đó, ở trong game xuất hiện thêm một cung thủ có ID là Tịch Dương. Hy Dương, vẫn mánh cũ, tôi lên trước khống chế, cậu đứng đằng sau bắn. Đúng, như vậy đó. Cậu phải khống chế được tình hình, sau đó nhanh chóng bắn tên. Được, đợi tôi làm nó đóng băng rồi cậu dùng tên lửa bắn chết nó ngay lập tức. Tiêu Phàm vẫn luôn đứng bên cạnh Trần Hy Dương chỉ huy, mà Tịch Dương lại không hề nói một câu nào, đi theo Tiêu Phàm học hỏi. Tiêu Phàm phát hiện tốc độ phản ứng cùng độ thuần thục trong động tác của tên Trần Hy Dương này quả thực là ở cấp độ quái vật. Mặc dù hắn có phần không cam lòng, nhưng Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, thằng nhóc Trần Hy Dương này ngoại trừ việc đầu óc không được linh hoạt cho lắm ra thì các thiên phú chơi game khác đều vượt xa hắn. Vì thế Tiêu Phàm chuyển sang vai trò trợ giúp cùng khống chế tình hình, mà giao lại vai trò thể hiện bạo lực cho Tịch Dương xử lý. Từ đó về sau, trong trò chơi đã xuất hiện thêm một đội ngũ nhỏ do Mệnh Phàm và Tịch Dương tạo nên, hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, phá được rất nhiều nhiệm vụ khó trong trò chơi. Chỉ có điều mỗi lần đạt đến mức chỉ cần đánh quái vật một kích nữa thôi là chết, thì Mệnh Phàm đang khống chế tình hình đều giao lại cho thành viên trong đội Tịch Dương hoàn thành nốt. Toàn server thông báo, người chơi Tịch Dương đã giết được XXX. Toàn server thông báo, người chơi Tịch Dương đã thành công vượt qua ải đầu tiên của phó bản XXX. Toàn server thông báo, người chơi Tịch Dương đã đạt được thành tựu truyền thuyết XXX. Cứ như vậy, hai chữ Tịch Dương bắt đầu dần dần xuất hiện trong mắt của những người chơi khác. Hiện tại đang phát trực tiếp hoạt động công thành của quái vật, phù thủy tà ác lúc này đây đang ẩn mình trong đám quái vật bên ngoài thành. Nếu như thầy phù thủy bị giết chết, thì thuộc tính của những quái vật công thành này sẽ suy yếu đáng kể. Mặc dù cơ thể của phù thủy tà ác vô cùng yếu ớt, nhưng hắn ta hiện đang trốn trong đám quái vật đông đúc này, thật sự là không dễ tìm thấy. Xem ra mọi người chỉ có thể thành thật mà dần dần giết hết đám quái vật công thành này mà thôi. Toàn server thông báo, người chơi Tịch Dương đánh chết thầy phù thủy tà ác của quái vật công thành. Đệt, có nhầm không đó? Tôi vừa nói dứt lời đã có người giết chết thầy phù thủy tà ác của hoạt động quái vật công thành rồi. Tịch Dương, đây không phải là ngôi sao mới nổi truy phong giả trong game gần đây hay sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền, thực lực cũng quá mạnh rồi. Cậu đã nghe nói chưa? Tên Tịch Dương kia đã đánh được phó bản mới cấp độ địa ngục rồi đó, người này cũng giỏi thật đó. Hôm qua Tịch Dương đã PK với người chơi tên là XX rồi, địa vị này, sự hiểu biết này, kỹ thuật này, quả thật là quá mạnh rồi đó. Từ nay trở đi tôi chính là fan trung thành của Tịch Dương. Ở trên mạng có lời đồn là ngoại hình của Tịch Dương rất đẹp. Thời gian này người vừa giỏi chơi game, lại còn đẹp trai nữa thật sự rất hiếm thấy. Tịch Dương đúng là tiêu chuẩn thần tượng của tôi rồi. Chương 246, tuyên chiến. Khoảng thời gian đại học trôi qua từng năm một, dần dần ID Tịch Dương ở trong giới game online càng ngày càng nổi tiếng, mà Trần Hy Dương với Tiêu Phàm ở cùng ký túc xá vẫn còn nguyên dáng vẻ như vậy, không hề thay đổi. Cậu ngốc chết mất, nếu vừa nãy cậu làm như thế trước thì sẽ không bị đánh. Tiêu Phàm bất lực nói. Lúc đấy em đang đứng ở bên trên mà, em chỉ muốn đi lên trên xử lý hắn ta thôi. Dù sao thì kết quả hiện tại vẫn không có gì thay đổi mà, cũng không có gì không tốt cả. Trần Hy Dương nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm lúc này, cười hi hi, hôm nay chúng ta lại đánh được trang bị cực phẩm nữa rồi, bán nó đi rồi đêm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa nhé. Nghĩ đến việc đêm nay có thể ăn một bữa khuya ngon lành, Tiêu Phàm cũng không còn tức giận nữa, được, thứ đồ chơi này rất có giá ở trên mạng, đêm nay chúng ta có thể ra ngoài ăn một bữa ngon lành rồi. Em nói này Phàm ca, như vậy thật sự được chứ? Trần Hy Dương đang sắp xếp lại toàn bộ đồ đặc nhìn về phía Tiêu Phàm đang ngồi một bên gặm lấy gặm để một xiên thịt cừu. Cái gì được cơ? Tiêu Phàm nuốt xuống một miếng thịt cừu, có phần phát âm không rõ tiếng mà nói. Là việc để cho em trở thành truy phong giả đó, còn anh thì vẫn không có tiếng tăm gì. Ây già, không phải tôi đã nói là để ID này nổi danh sẽ rất dễ gặp phải phiền phức hay sao? Nếu như không xử lý tốt có khi tôi còn chẳng thể chơi game tiếp được nữa. Thế giới bây giờ chính là tàn nhẫn như vậy đó, toàn là mấy tên con ông cháu cha có tiền, không có tiền thì chơi cái đệt gì. À, hóa ra là anh lo lắng chuyện này hả? Không phải anh đổi lại tên là được rồi sao? Không đổi, dùng ID lâu cũng có tình cảm đó. Không hiểu. Sau này nếu xuất hiện một trò chơi khác có tính thương mại cao hơn, có thể chống lại đám thiếu gia có chỗ tựa lưng này thì tôi sẽ tham gia trò chơi đó, thử nổi danh người người xem sao. Đến lúc đó, ID của tôi vẫn sẽ là Mệnh Phàm. Được, ID của em vẫn sẽ là Tịch Dương, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau lập thành một đội cùng chiến đấu nhé. Trần Hy Dương cười vui vẻ, có một người bạn tốt chơi game cùng mình thật sự là rất hạnh phúc. Nói không chừng khi đó kỹ thuật của trò chơi đã có thể đưa cả người thật vào trong trò chơi luôn rồi nhỉ. Không còn con trỏ chuột hay bàn phím gì nữa, lúc đó thì tôi chính là người mới, thậm chí làm không tốt có thể còn trở thành con ghẻ. Đại ca truy phong giả, nếu như tôi trở thành con ghẻ thì cậu nhất định phải che chở cho tôi đó ha ha ha. Tiêu Phàm đùa giỡn. Phàm ca anh đừng đùa nữa, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được. Ha ha. Trần Hy Dương căn bản không coi những lời Tiêu Phàm nói là thật, tùy ý uống. Câu trả lời của Trần Hy Dương là cho rằng việc chúng ta có thể đi vào trong trò chơi là không thể xảy ra. Rồi sau đó tân sinh xuất hiện, điều mà Trần Hy Dương cho rằng không thể xảy ra đã thật sự xảy ra rồi. Mà việc lập tổ đội cùng chiến đấu với Tiêu Phàm trong trò chơi đó lúc đó Trần Hy Dương cho rằng nhất định sẽ xảy ra, lại không xảy ra như những gì hắn nói. Khoảng thời gian đó thực sự rất tốt đẹp, Tịch Dương nhìn Tiêu Phàm trên đấu trường trước mắt, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua cùng những người bạn đã mất của mình, trên mặt lộ ra thần sắc hoài niệm. Nhưng dường như lại nhớ lại điều gì, phần dịu dàng trên khuôn mặt nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là cuồng loạn và dữ tợn. Nhìn kẻ địch quen thuộc trước mắt, sắc mặt căng thẳng vừa tồi lại chậm rãi hòa hoãn lại. Tịch Dương hé miệng, nghĩ xem sẽ nói gì với Tiêu Phàm. Sau đó cũng không nói lời nào, lại nhắm mắt lại, cuối cùng cũng thốt ra một câu đã lâu không gặp một cách bình thản. Nói xong câu đó, Tịch Dương thở dài một hơi, thần sắc trên mặt đã hòa hoãn không ít. Lúc đối mặt với Tiêu Phàm, biểu lộ biến hóa cổ quái của Tịch Dương đều bị ống kính màn hình đặc biệt của đấu trường thu lại hiển thị trước mắt khán giả. Cuối cùng, lúc Tịch Dương phun ra một câu đã lâu không gặp với Tiêu Phàm, sắc mặt của khán giả triệt để thay đổi. Từ đỏ chuyển sang vàng, từ vàng chuyển sang xanh, từ xanh lục lại chuyển thành xanh lam, giống như cầu vồng trên trời, không ngừng thay đổi màu sắc. Không phải chứ, trước mặt Lịch Kinh Mệnh Phàm, truy phong giả Tịch Dương cũng biến cong ư. Vẻ mặt vừa rồi của Tịch Dương mà mọi người thấy được, rõ ràng là vẻ mặt của một cô vợ nhỏ hờn dỗi. Nếu như không phải vì yêu giận đan xen thì cái vẻ mặt vô cùng khó hiểu kia không thể nào xuất hiện trên khuôn mặt của Tịch Dương. Nếu như truy phong giả Tịch Dương đại danh đỉnh đỉnh bị bẻ cong trong trận đấu này, vậy hy vọng đánh bại Lịch Kinh Mệnh Phàm trong giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh hoàn toàn đi tong. Mang theo loại tâm tình bất an này, âm thanh hô hào cố lên trên đấu trường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Điều này khiến cho đoạn hội thoại giữa Tiêu Phàm và Tịch Dương càng trở nên rõ ràng trong tai mỗi người. Tiêu Phàm nhìn người quen thuộc trước mắt, trong lòng có cảm giác khác thường không thể diễn tả thành lời. Nếu như cho Tiêu Phàm chọn ra đối thủ muốn gặp nhất trong trận tranh tài này thì Ngọc Sinh Yên và Long Ngạo Thiên đều là lựa chọn đầu tiên của hắn, bởi vì giữa hai người đó và Tiêu Phàm có ân oán. Về phần đối thủ không muốn gặp nhất, quái vật mạnh mẽ như A Hoa tỷ chỉ xếp thứ hai, mà đối thủ Tiêu Phàm không muốn gặp nhất chính là Tịch Dương. Điều này khiến hắn vô cùng buồn bã, vô cùng im lặng. Tiêu Phàm không thể nào hình dung được tâm trạng lúc này khi đối mặt với Tịch Dương, nhớ lại bản thân cùng với Tịch Dương trong quá khứ, nội tâm Tiêu Phàm nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, cuối cùng rất thô tục cho ra một cái kết luận. Ngớ ngẩn, hai chữ này tuy tâm mà có, sau khi hai chữ này xuất hiện, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn của Tiêu Phàm cũng bình tĩnh lại, mà lễ phép nói với Tịch Dương bốn chữ, đã lâu không gặp. Tôi biết cậu sẽ đến đây, mà tôi cũng sẽ xuất hiện trước mặt cậu lần nữa. Lần này, ID trò chơi của tôi vẫn là Tịch Dương như cũ, mà ID của cậu cũng vẫn giống trước không đổi. Hiện giờ tôi rốt cục cũng hiểu, ngày đó cậu nói rằng ID dùng lâu cũng sẽ có tình cảm là có ý gì. Lúc Tịch Dương nói lời này, vẻ mặt hắn ta rất bình tĩnh, giống như đang gặp mặt bạn bè lâu năm. Tuy nhiên hiện giờ bọn họ đã không còn là bạn bè. Đúng vậy, lúc Trần Hy Dương lại thấy được quảng cáo của game online 3D Tân Sinh lần nữa, trong lòng hắn ta vô cùng giật mình, cũng nhớ đến câu nói trước kia của Tiêu Phàm. Có lẽ nói không chừng, trò chơi kỹ thuật của tương lai còn có thể cho phép bản thân chúng ta tiến vào trò chơi nữa đó, ở trong đó không cần con chuột của bàn phím, chúng ta chính là một con người mới, thậm chí làm không tốt còn bị biến thành một gánh nặng cho người khác. Truy Phong giả đại ca, nếu em biến thành như vậy, anh nhất định phải bao bọc em đấy, ha ha. Nhớ tới câu nói này, Trần Hy Dương cảm thấy ngực mơ hồ nhói đau. Hắn ta biết Tiêu Phàm nhất định sẽ đăng nhập Tân Sinh, mà đến lúc đó hắn ta có thể báo thù được cho Tiểu Thúy. Vì thế khi Tân Sinh di vào hoạt động ngày đầu tiên, Trần Hy Dương vẫn tạo ra một nhân vật với ID là Tịch Dương như cũ, xuất hiện trên bãi đất vàng trong trận doanh ác ma của Tân Sinh, chỉ vì để gặp mặt một người thanh niên có ID trò chơi là Mệnh Phàm. Hôm nay, Tịch Dương cuối cùng cũng được toại nguyện. Khán giả nghe thấy câu nói của Tịch Dương, nhìn vẻ mặt của hắn ta lúc này. Thầm nghĩ, xong, cong rồi, Truy Phong giả đại danh đỉnh đỉnh thật sự bị bẻ cong, mà Lịch Kinh Mệnh Phàm vô cùng tà ác sẽ vô địch. Thậm chí, những khán giả nữ nội tâm hù nữ trên mặt đã mang theo cảm xúc bi thương, mặt đỏ tim đập tưởng tượng ra chuyện xưa của Tịch Dương và Mệnh Phàm trong đầu. Trong lòng Tiêu Phàm lúc này cũng không quá thoải mái, cái tên Tịch Dương ngu ngốc này có ý gì? Lời tình cảm như vậy được nói ra từ miệng một tên cao lớn thô kệch như Tịch Dương khiến Tiêu Phàm lập tức cảm thấy muốn nổi da gà. Chương 247, Hồ Nữ tìm kiếm sự thật. Cảm ơn cậu lúc trước nắm tay dạy tôi chơi game như thế nào. Nếu như không có cậu dạy bảo cũng sẽ không có Truy Phong giả Tịch Dương ngày hôm nay. Tịch Dương vẫn nói một mình với ngữ khí bình thản như thế. Tiêu Phàm đối với từng câu nói của Tịch Dương cũng không có phản ứng nhiều lắm. Mà khán giả ở hiện trường nghe từng lời của Tịch Dương, nội tâm chấn động kịch liệt. Cái gì, tin tức đặc biệt lớn. Lịch Kinh Mệnh Phàm là lại là thầy hướng dẫn võng du cho Truy Phong giả Tịch Dương. Vậy không phải nói thực lực của Lịch Kinh Mệnh Phàm đã cường đại đến mức có thể dạy bảo ra một nhân vật như Truy Phong giả Tịch Dương sao? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, trước khi Truy Phong giả nổi lên, người mà mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Peter Mệnh Phàm. Xong, trận thảo phạt Lịch Kinh Mệnh Phàm lần này coi như đi tong rồi. Mệnh Phàm là thầy của Tịch Dương, theo đạo lý tôn sư trọng đạo, về tình hay về lý Tịch Dương đều sẽ muốn để thầy của mình thắng trong trận đấu này. Nghĩ vậy, khán giả nhìn về đấu trường với ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên hôm nay, tại nơi này tôi muốn tuyên chiến với cậu. Tôi muốn đánh bại cậu trước mặt mọi người, khiến cậu thân bại danh liệt. Lúc Tịch Dương nói ra câu nói mà nội tâm ca hần giả muốn nói ra nhất, vẻ mặt của hắn ta dần trở nên dữ tợn. Bất kể lúc này vẻ mặt của Tịch Dương bởi vì hận Tiêu Phàm mà trở nên kinh khủng cỡ nào, vẫn không thể ngăn được nhiệt tình của khán giả ở hiện trường. Chuyện bên trên đấu trường thay đổi, hóa ra quan hệ thầy trò giữa Mệnh Phàm và Tịch Dương không hòa thuận, xem ra Tịch Dương tham gia thi đấu lần này với quyết tâm lớn lao sẽ đánh bại Mệnh Phàm. Chiến dịch thảo phạt Lịch Kinh Mệnh Phàm vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn hy vọng. Hy vọng lại được thắp lên, tiếng hô càng nhiệt liệt. Tịch Dương cố lên, Tịch Dương cố lên, Tịch Dương cố lên. Ở một góc nào đó, tiếng hô cổ vũ của Xà Cơ đối với Tiêu Phàm bị lấn át bé đến nỗi không thể nghe được. Trong giải thi đấu PK biểu diễn Tân Sinh này, toàn bộ hành trình Xà Cơ đều tận chức tận trách hoàn thành công việc trở thành bạn bè thân hữu của Tiêu Phàm. Bất luận tình huống trên sàn thi đấu có biến hóa như thế nào, cô đều toàn tâm toàn ý hô lên, đội trưởng ca ca cố lên. Đội trưởng ca ca cố lên. Chỉ tuy nhiên, trong đám người đông nghìn nghịt này, giọng nói nhỏ xíu của Xà Cơ hoàn toàn bị lấn át. Lúc này Xà Cơ cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì cô cảm thấy bên cạnh mình thiếu cái gì đó, là cái gì đây? Lúc này bên tai cô rõ ràng truyền đến giọng nói đội trưởng ca ca cố lên của chị bán trường Miên. Vậy vì sao lại có cảm giác quái dị nhỉ? Đúng rồi, không thấy con người từ trước tới giờ vẫn mạnh mẽ nhiệt tình nhất chị Hồ Nữ đâu. Xà Cơ nhìn chỗ trống bên cạnh mình không có người ngồi, hơi kinh ngạc. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào, Hồ Nữ đã rời đi hàng ghế đầu của Tiêu Phàm, chạy đi đâu rồi không biết. Anh Tịch Dương cố lên. Anh Tịch Dương, em yêu anh. Thời Vũ Hoàn im lặng nhìn về tay qua Mạn Mạn đang điên cuồng la hét bên cạnh cậu ta. Từ lúc anh Tịch Dương ra sân đấu thì tay qua Mạn Mạn lập tức giống như đám fan nữ của anh ấy trong đấu trường này vậy, liên tục la hét bên cạnh cậu ta. Nếu không phải có thể trở thành đồng đội của Truy Phong giả Tịch Dương thì cậu ta cũng không thèm ở trong cùng một đội với người phụ nữ điên này đâu. Thời Vũ Hoàn nhìn tay qua Mạn Mạn thầm nói trong lòng. Này, lâu rồi không gặp, cô còn nhớ tôi không? Nghe thấy một giọng nữ thân thiết vang lên bên tai, Thời Vũ Hoàn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cặp hung khí tuyệt thế trước mặt mình, Thời Vũ Hoàn căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, chậm chạp chuyển ánh mắt lên phía trên thì nhìn thấy gương mặt vô cùng xinh đẹp của thiếu nữ. Tây qua Mạn Mạn nhìn thấy Hồ Nữ xuất hiện bên phía đội mình thì trên gương mặt lập tức xuất hiện sự cảnh giác, không phải cô là thành viên của đội Phàm Ca sao? Sao lại tới đây, chẳng lẽ muốn bảo bọn tôi chịu thua sao? Đừng nằm mơ, tình cảm của Mạn Mạn tôi đối với anh Tịch Dương sẽ không bao giờ thay đổi. Nói tới tình yêu với Tịch Dương, vẻ mặt của Tây qua Mạn Mạn trở nên vô cùng kiên định và trung thủy, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Thời Vũ Hoàn đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ đau đầu không biết nên làm gì với cô ta. Mạn Mạn, cô hiểu lầm rồi, thật ra trong trận đấu này tôi cũng cảm thấy Tịch Dương mạnh mẽ hơn. Tôi thấy chắc chắn Tịch Dương sẽ đánh bại được MP, giành chiến thắng trong giải đấu này. Hơn nữa, tôi cảm thấy cô và Tịch Dương quả thật là một đôi trời sinh, tôi vừa nhìn đã biết hai người có duyên làm vợ chồng, tình cảm sau này chắc chắn sẽ còn vững chắc hơn vàng, trăm năm hảo hợp. Nói về trình độ vô sỉ thì có thể nói Hồ Nữ và Tiêu Phàm không phân cao thấp. Để có thể làm quen với Tây qua Mạn Mạn, cô cũng chẳng ngại bán đi đồng đội Tiêu Phàm, hơn nữa dáng vẻ lúc bán còn vô cùng kiên quyết, rồi còn cực kỳ vô sỉ chúc phúc cho Tịch Dương và Tây qua Mạn Mạn trăm năm hảo hợp nữa chứ. Hành động vô sỉ này của Hồ Nữ quả thật khiến Thời Vũ Hoàn đứng bên cạnh mở rộng tầm mắt, sợ tới ngây ra. Nhưng Tây qua Mạn Mạn nghe những lời của Hồ Nữ thì vô cùng vui vẻ, thật sao? Cô cảm thấy tôi và anh Tịch Dương xứng đôi thật sao? Cô thấy tôi và anh ấy có duyên làm vợ chồng sao? Cô thật tinh mắt, tôi đã nói tình cảm của tôi và anh Tịch Dương rất tốt mà. Có chủ đề để nói, Hồ Nữ và Tây qua Mạn Mạn nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nói chuyện, Hồ Nữ còn nói ra một triết lý tình yêu vô cùng lớn mật vào đúng thời điểm, chỉ cần có tình cảm. Thì dù là anh em ruột cũng có sao đâu rồi bắt luôn tâm hồn thiếu nữ đang yêu của Tây qua Mạn Mạn. Tây qua Mạn Mạn cảm thấy Hồ Nữ đúng là chi kỷ của cô ta, thế là chẳng mấy chốc đã mở rộng cánh cửa trái tim, moi hết tâm can ra với Hồ Nữ, không chuyện gì là không kể cho cô, giống như bạn thân lâu năm vậy. Thời Vũ Hoàn đứng bên cạnh nhìn cảnh này không nhịn được thầm than phụ nữ đúng là sinh vật dễ thay đổi. Trên sàn đấu, Tịch Dương và Tiêu Phàm cũng không lao vào đánh nhau như những trận chiến khác, mà lại nói chuyện với nhau. Những lời hắn ta nói với Tiêu Phàm lập tức khiến lòng khán giả trên khán đài dậy sóng. Phàm ca, tới lúc này rồi, anh vẫn không cảm thấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra sao? Tịch Dương nhìn Tiêu Phàm chăm chú, giống như muốn nhìn thấy một tia áy náy trong ánh mắt của Tiêu Phàm. Đáng tiếc càng nhìn hắn ta càng thất vọng. Trong ánh mắt Tiêu Phàm hoàn toàn không có tia cảm xúc nào gọi là hối hận hay áy náy cả, nếu có thì cũng chỉ là sự bực bội, phiền chán. Chuyện gì? Tiêu Phàm giả vờ không hiểu hỏi. Chuyện gì? Chúng ta đã đứng ở đây rồi mà anh còn dám hỏi tôi chuyện gì? Năm đó, nếu không phải anh, làm ra vẻ khinh thường như vậy thì Tiểu Thúy cũng sẽ không chết. Tiểu Thúy chính là người tôi yêu mà. Lúc nói những lời này, giọng nói của Tịch Dương vô cùng bực bội và đầy đau thương, âm lượng cũng cao hơn, vang dội cả đấu trường. Hắn ta vừa nói xong, không khí trong đấu trường lập tức thay đổi, khắp nơi vang lên những tiếng xôn xao. Phen nữ hâm mộ Tịch Dương cảm thấy vô cùng buồn bã, nhưng vừa nghĩ lại những lời của Tịch Dương thì tâm trạng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Dù sao các cô còn sống, sẽ còn cơ hội. Con mẹ nó, không ngờ sau khi Tịch Dương thừa nhận hắn ta là học trò của MP thì còn xuất hiện một tin tức đáng sợ hơn. Năm đó, người yêu của Tịch Dương chết vì bị MP khinh thường, mà bây giờ Tịch Dương tuyên chiến với MP cũng vì muốn trả thù cho người yêu. Nếu vậy thì trận chung kết của giải đấu PK biểu diễn tân sinh cũng trở nên thú vị hơn rồi. Sự thú vị đó cũng giống như trong trận chiến của Tiêu Phàm và Di khiến khán giả cũng trở nên nhiệt tình hơn. Sự khinh thường của MP rốt cuộc là thế nào? Say rượu, giết người, hay xảy ra chuyện gì khác? Chuyện này quả thật khiến khán giả trong đấu trường vô cùng tò mò. Chương 248, xin chào, tôi tên là Tiểu Thúy. Đúng là chuyện này thật sự dễ dàng gợi lên lòng tò mò của người khác. Cũng vì nó, hồ nữ mới không ngại nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn của quân địch. Mạn Mạn, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Rốt cuộc anh cô và Phạm Ca đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ lại trở mặt với nhau như vậy? Hồ nữ thấy trên sàn đấu, Tịch Dương lại lôi chuyện của Tiểu Thúy ra thì cũng thuận thế hỏi tây qua Mạn Mạn luôn về mục đích cô viếng thăm địa bàn của bọn họ lần này. Bởi vì chuyện liên quan tới Tiểu Thúy này, dù hồ nữ có hỏi như thế nào thì Tiêu Phàm vẫn giữ kín như bưng, khiến cô càng tò mò hơn. Hồ nữ thấy hắn càng giấu thì cô càng tò mò, vì vậy bèn nhân dịp giải đấu PK biểu diễn tân sinh này diễn ra mà tự tìm hiểu. Hả, Phàm ca không nói chuyện của Tiểu Thúy cho cô sao? Tây qua Mạn Mạn nghi ngờ nhìn hồ nữ. Tôi có hỏi hắn, nhưng hắn cứ giữ kín như bưng, không tiết lộ nửa câu. Cô không biết cái tên này quái đản thế nào đâu. Chuyện này cũng không thể trách Phàm ca được, chắc là Phàm ca cũng cảm thấy khó xử trong chuyện này. Tây qua Mạn Mạn làm ra vẻ hiểu rất rõ Tiêu Phàm. Cô không ghét Tiểu Thúy sao? Không phải cô ta là người anh Tịch Dương của cô thích sao? Hồ nữ nhìn dáng vẻ vô cùng bình thản của Tây qua Mạn Mạn khi nhắc tới chuyện Tiểu Thúy thì cảm thấy rất kinh ngạc. Mặc dù anh Tịch Dương rất thích nó, nhưng tôi cũng không ghét nó. Vì nó không thể tạo ra mối đe dọa nào với tôi. Tây qua Mạn Mạn trả lời vô cùng thoải mái, ra vẻ tất cả đều nằm trong tính toán của tôi. Hồ nữ thấy vậy thì thầm nói trong lòng, đúng vậy, người chết thì sao có thể tranh giành đàn ông với cô được, nhưng vẻ mặt lúc này của cô cũng quá tàn nhẫn rồi đấy, dù sao người ta cũng chết rồi. Vậy cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì không? Hồ nữ quả thật rất tò mò. Cũng không muốn chờ thêm nữa, mặc dù dáng vẻ bên ngoài vẫn rất thoải mái nói chuyện với Tây qua Mạn Mạn, nhưng trong lòng đã rất sốt ruột, hận không thể nghiêm hình bức cung Tây qua Mạn Mạn để cô ta nói hết mọi chuyện ra. Cô chờ một lát, tôi vào xã khu của tôi tìm tấm hình của Tiểu Thúy, tìm được rồi sẽ đưa cho cô xem. Hả, còn có hình nữa sao? Hồ nữ vô cùng kinh ngạc, nhưng mà trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc cô cũng có thể nhìn thấy người yêu của đại soái ca Tịch Dương rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào rồi. Lúc này, ngọn lửa bát quái trong lòng cô đã cháy hừng hực. Có, bởi vì khi đó anh Tịch Dương rất vui vẻ nên đã chụp rất nhiều hình của Tiểu Thúy, còn tặng cho chúng tôi nữa, tôi vẫn giữ vài tấm. Hồ nữ nhìn dáng vẻ vô cùng chững chạc của Tịch Dương trên sàn đấu. Không nghĩ là vị đại soái ca Tịch Dương đang vô cùng nghiêm túc trên sàn đấu kia lại cũng có lúc bị phụ nữ làm cho thất điên bát đảo như vậy. Chậc chậc, đúng là không nên tin vào đám đàn ông này. Tìm được rồi, tôi gửi nó cho cô ngay đây. Cô chờ chút, tôi xe hình sang cho cô. Hồ nữ trả lời rất bình tĩnh, cô nhìn dáng vẻ vô cùng bình thản, thoải mái của Tây qua Mạn Mạn thì trong lòng đã sốt ruột tới bực mình, thầm giục cô ta nhanh chóng gửi cho mình đi. Sau đó, cô lại vô cùng đắc ý nhìn về phía sàn đấu đang diễn ra trận so tài của Tiêu Phàm và Tịch Dương. Nói thầm trong lòng, he he, Phàm tiểu muội, chút chuyện nhỏ này mà cũng muốn giấu chị sao? Đây rồi, là nó là Tiểu Thúy. Tiếng nói của Tây qua Mạn Mạn vang lên bên tai, trước mặt hồ nữ xuất hiện một tấm hình vô cùng rõ ràng. Hồ nữ nghe lời nói của Tây qua Mạn Mạn thì vô cùng vui vẻ nhìn tấm hình. Sau đó gương mặt của cô trở nên đông cứng như tượng sáp. cô có chắc mình không lấy nhầm hình không? Hổ nữ giả vờ bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn bộc phát trong lòng. Không đâu, Tây Qua Mạn Mạn trả lời rất bình tĩnh, trong lòng cũng bình tĩnh giống như vậy, hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng buồn. Khi hổ nữ nhìn thấy bức ảnh lơ lửng trước mặt Tây Qua Mạn Mạn, trong đầu hiện lên rất nhiều hồi ức liên quan đến Tiểu Thúy. Tôi thường nhớ đến sự nghịch ngợm của Tiểu Thúy, cái đáng yêu của Tiểu Thúy, sự dịu dàng của Tiểu Thúy. Trước kia, mỗi ngày cô ấy đều lịch sự chào hỏi với tôi, cổ vũ tôi, trò chuyện với tôi, an ủi tâm hồn đã bị cuộc sống làm mệt mỏi của tôi. Hãy tin tôi, bọn họ đều là kẻ ngớ ngẩn, nếu cô biết chân tướng của chuyện đó thì chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận. Tôi nói rồi, sau khi cô biết chuyện này thì chắc chắn sẽ hối hận, cho nên cô đừng hỏi nữa. Trên sân thi đấu, Tiêu Phàm nghe cái tên Tịch Dương này nhắc đến Tiểu Thúy lần thứ hai, trong lòng không khỏi cảm thấy căm tức, ngớ ngẩn. Hai chữ lập tức bật thốt lên. Trong lòng hổ nữ hiếm thấy tán thành ý kiến của Tiêu Phàm, cảm thấy khinh thường đối với người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võng du là truy phong giả Tịch Dương. Bởi vì Tiểu Thúy, tình cảm chân thành của hắn ta mặc dù đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hổ nữ, thế nhưng lại lãng phí tình cảm của hổ nữ đại tiểu thư. Vào một ngày hè chói chang năm trước, tháng ngày đám sinh viên năm 4 chuẩn bị rời khỏi mái trường đại học, trong một trường đại học gà rừng nào đó ở thành phố S. Ai, một ngày nắng to như thế này còn bắt chúng ta phải ra ngoài chụp ảnh tốt nghiệp nữa. Tiêu Phàm không kiên nhẫn nói. Phàm ca, trước lúc chụp hình anh đã nói rồi, bây giờ đã chụp xong, sao anh còn oán giận nữa? Trần Hy Dương nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn của Tiêu Phàm, cười ha ha nói. Chỉ còn 2 tháng nữa thì Tiêu Phàm và Trần Hy Dương đã phải tốt nghiệp, mặc dù là một trường đại học gà rừng, thế nhưng ban giám hiệu vẫn tuân theo khuôn phép, bắt đám sinh viên mà lúc bình thường bọn họ không hề quản lý đến đây chụp một tấm ảnh tập thể. Sau đó trang trí bức ảnh của đám khỉ bướng bỉnh này bằng một dòng chữ có viền vàng ảnh tốt nghiệp của lớp XX ngành XX khoa XX đại học XX thành phố S, bức ảnh tốt nghiệp của đám Tiêu Phàm cứ được hoàn thành như vậy. Tuy bức ảnh tốt nghiệp này rất đơn giản, thế nhưng bình thường mọi người đều sẽ mua một tấm về để làm kỷ niệm. Mà cách để kỷ niệm chính là mua về nhà rồi đặt nó vào trong một cái góc tối nào đó, theo năm tháng trôi qua, bị quên lãng trong trí nhớ của mỗi người một cách lặng lẽ. Cách dùng tấm hình này của Trần Hy Dương lại đặc biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.